Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, chương 450, gặp lại. Trường Sinh chi bí, nghe được Lâm Thiên, mọi người mặc dù có chút im lặng, có thể cũng không nói thêm gì. Xem ra, bọn hắn đã là quen thuộc Lâm Thiên này loại cổ quái tính tình. Ngươi cũng đi đi, nhìn xem tất cả mọi người đi. Lâm Thiên lại quay đầu, chỉ mặt phía nam một khối vách đá, đối bên cạnh Trần Nặc nói ra. Trần Nặc gật đầu, cũng không lập dị, trực tiếp đi qua. Đúng dịp chính là Diệp gia đám người kia vừa vặn toàn bộ tụ tập ở đây. Hẻm núi lớn như vậy, vách đá nhiều như vậy khối, nhưng bọn hắn lại đụng vào nhau. Thật sự là ứng câu kia, không phải oan gia không gặp gỡ. Ha ha, Trần Nặc nhìn xem bọn hắn cười cười, lộ ra một vệt nụ cười cổ quái. Diệp gia cả đám đáp lại hừ lạnh đáp lại, bọn hắn ai cũng không để ý tới người nào. Tách ra hai phía, phân biệt rõ ràng, ngồi tại đây khối trước vách đá, đem tinh thần lực của mình thấm vào, bắt đầu lĩnh hội trên vách đá. Trường Sinh Tiên Tông tiền bối lưu lại đại đạo cảm ngộ cùng với truyền thừa, náo nhiệt hẻm núi lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người lúc này cơ hồ đều chọn tốt phù hợp chính mình vách đá, chỉ có Lâm Thiên một người vẫn như cũ ở lại bên ngoài, nằm tại trên một tảng đá lớn phơi ấm áp mặt trời. Một màn này rơi vào Lạc Dao trong mắt, để cho nàng không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ này người thật chính là không có thuốc nào cứu được, không chỉ cuồng vọng còn vô cùng tự phụ, tự cho là người mang song đế truyền thừa liền có thể bỏ qua anh hùng thiên hạ, liền Trường Sinh Tiên Tông lưu lại truyền thừa đều khinh thường tại xem xét, thật sự là quá cuồng ngạo. Giống như vậy bảo thủ người nhất định là đi không xa. Lạc Dao lắc đầu, tại một khối khí tức ôn hòa trước vách đá ngồi xuống, không nữa đi quản Lâm Thiên, dụng tâm bắt đầu tìm hiểu tới. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, luồng gió mát thổi qua, tựa như một đôi bàn tay vô hình nhẹ nhàng tại vuốt Lâm Thiên, khiến cho hắn buồn ngủ. Thế nhân đều biết Trường Sinh Tiên Đế tên, có thể lại cũng không biết hắn ngoại trừ có được nổi tiếng thiên hạ Trường Sinh Tiên Thể bên ngoài, còn có được một nửa thế gian mạnh nhất huyết mạch một trong, Bất Tử Phượng Hoàng huyết thống. Người cùng hắn là quan hệ như thế nào? Lúc này thoạt nhìn đã là ngủ thiếp đi Lâm Thiên đột ngột mở miệng nói ra. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, trừ hắn ra cũng xem không đến bất luận cái gì bóng người, mà Lâm Thiên mình tại nói xong câu đó về sau cũng lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Nếu có người tại đây bên trong, nhất định sẽ cảm thấy hắn này là đang nói mơ. Không biết quá nhiều bao lâu, một đạo băng lãnh lại thanh âm thanh thúy tại bầu trời đêm nhẹ nhàng vang lên, tùy theo gió nhẹ từ nơi không xa trong rừng cây trôi dạt đến Lâm Thiên trong tai. Hắn là ta cùng cha khác mẹ ca ca. Một làn gió thơm kéo tới, chỉ thấy ban ngày vị kia váy đỏ thiếu nữ thần bí đột ngột xuất hiện ở Lâm Thiên đằng sau, cách hắn chỉ có một thước. Khoảng cách này lấy nàng bày ra thực lực, nếu là nổi lên ra tay, có thể nói trong hạp cốc không ai có thể ngăn trở. Có thể Lâm Thiên lại là mảy may cũng không thèm để ý. Biết rõ, mình bây giờ thân một cái hết sức địa phương nguy hiểm, lại là liền mí mắt đều không nhấc một thoáng. Này bình tĩnh bộ dáng, làm cho thiếu nữ thần bí thẳng nhíu mày. Bất quá, tại lúc ban ngày, nàng hoặc nhiều hoặc ít, đều đã có chút quen thuộc Lâm Thiên cái này thần bí lại cổ quái gia hỏa. Cho nên trên mặt cũng không có cái gì quá sóng lớn động. Trường Sinh Tiên Đế muội muội. Lâm Thiên nghe được thiếu nữ thần bí, hơi kinh ngạc mở mắt, chợt ngồi dậy, quay người cùng thiếu nữ đối mặt. Chậc chậc, thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Không nghĩ tới, Trường Sinh lão già kia lại còn có một vị muội muội. Sống trên đời này nếu là truyền ra ngoài, cái kia chút lão đối đầu chỉ sợ đều sẽ đứng ngồi không yên a. Lâm Thiên tự mình nói ra, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt ác thú vị. Hắn đột nhiên hết sức muốn biết, năm đó những cái kia đối Trường Sinh Tiên Đế ra tay đám lão bất tử, biết đạo Trường Sinh Tiên Đế, còn có một vị đến từ bất tử Phượng Hoàng nhất tộc muội muội, sống tại Cửu Thiên, lại là một cái dạng gì biểu lộ, hẳn là sẽ hết sức đau đầu a. Đế không thể nhục, xin chú ý lời nói của ngươi. Thiếu nữ thần bí tầm mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Trong mắt lập lòe sát ý, nếu không phải không mò ra Lâm Thiên nội tình, nàng chỉ sợ sớm đã nhịn không được động thủ, đưa hắn tháo thành tám khối. Ha ha, tiểu nha đầu, không muốn hù dọa ta, thu hồi sát ý của ngươi. Ở trước mặt ta, ngươi còn non lắm. Cảm nhận được thiếu nữ thần bí trên người sát ý, Lâm Thiên khoát tay áo, vân đạm phong khinh nói, đế không thể nhục là không sai, nhưng cũng phải nhìn tại người nào trước mặt. Ta như xưng đế, trong thiên hạ đều là hạ thần, không tồn tại cái gì nhục không có nhục. Coi như Trường Sinh Tiên Đế hiện tại đến trước mặt ta đến, ta cũng như cũ xưng hắn lão già. Nghe được Lâm Thiên, thiếu nữ thần bí sắc mặt mỉa mai, chậm rãi phun ra bốn chữ, gióng giạc, anh của nàng là ai? Chỉ sợ hiện ở trên đời này, hẳn không có người so với nàng rõ ràng hơn. Cái kia có thể là vô địch chân chính tồn tại, mà không phải giới hạn tại Cửu Thiên. Cho dù là tại cái kia xa xôi Cửu Thiên chi thượng, hắn vẫn như cũ dám xưng vô địch, càng dám lấy sức một mình đối kháng toàn bộ tiên giới ý chí. Cho tới nay, nàng đều dùng chính mình vị này ca ca làm ngạo, mà tên trước mắt này lại có cùng tư cách tới cùng ca ca của nàng so sánh. Dựa vào cái miệng này sao? Thiếu nữ thần bí trong mắt tràn đầy khinh thường, châm chọc nói, khoác lác nói ít, ta mặc dù không rõ ràng, ngươi đều biết chút gì, lại là từ đâu biết đến này chút? Có thể đã ngươi biết ta ca, chắc hẳn ngươi hẳn là cũng rõ ràng hắn là một nhân vật ra sao. Liền hắn cũng không dám nói chính mình là đế, chúng sinh vi thần, cho dù là tại đây Cửu Thiên vẫn là như thế. Ngươi một cái liền thần thai cảnh cũng không chạm đến tiểu nhân vật, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Thế gian anh hùng xa so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều. Dù cho thời đại này đại đế khó ra, trong thiên hạ cũng không thiếu có thể so sánh vai loại tồn tại này. Cuồng vọng cũng phải có vốn liếng mới được. Hy vọng lần sau gặp mặt, ngươi có thể có tiến bộ, mà không phải giống như bây giờ, chỉ biết là tại ngoài miệng cậy mạnh. Nói xong, thiếu nữ thần bí lắc đầu, xoay người rời đi. Đối với nàng lời, Lâm Thiên có thể nói là một chút cũng không có nghe vào. Hắn thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn xem thiếu nữ bóng lưng uể oải đường đi. Ngươi tới nơi này chính là vì cùng ta nói những lời nhảm nhí này. Thiếu nữ dừng chân lại một lát, nàng quay đầu lại nói, ngay từ đầu ta là muốn đến thử xem ngươi sâu cạn, nhưng bây giờ ta nghĩ đã không cần. Lời nói hạ xuống, thiếu nữ xoay người lần nữa. Nàng không có nói sai, nàng tới đây tới mục đích đích thật là vì thăm dò một thoáng Lâm Thiên thực lực. Nếu như có thể mà nói, thuận tiện báo hôm nay khiêu khích mối thù, có thể hiện tại xem ra đây chẳng qua là một cái có chút bản lãnh, con mắt liền lớn lên đỉnh đầu cuồng đồ thôi. Át chủ bài có lẽ có, nhưng vẫn như cũ không đáng nàng nhớ ở trong lòng. Bất quá, nếu như có cơ hội, nàng cũng không để ý. Đem cái này có can đảm khiêu khích nàng, càng là đối với ca ca của nàng, nói năng lỗ mãng ra hỏa, tháo thành tám khối. Lâm Thiên cười cười, đưa mắt nhìn thiếu nữ rời đi, cũng không có giữ lại, chẳng qua là lẩm bẩm nói: thú vị, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.